Đối với chuyện này Trần Khuynh Địch cũng coi như là nói ra lời thật lòng. Nói thật, cái gì sống lại hay không sống lại ta cũng đều không có cảm giác gì, ta cũng không biết khi đó bản thân đến cũng rốt cuộc đã làm cái gì, cũng không hy vọng là biết rõ. Cho nên muội cũng không cần phải xoắn suýt, cứ làm việc dựa theo bình thường, cái gì đến cũng sẽ đến, về phần quá đáng hay không, cũng không có quan hệ gì tới ta cũng không ngại. Không xứng cái gì chứ, đây là đầu tư đó. Có biết hay không cái gì gọi là đầu tư, chính là ta trợ giúp muội trước, chờ đến khi muội trưởng thành cũng sẽ trợ giúp ta, là một loại đôi bên cùng có lợi. Nếu như thật sự cảm thấy không tốt lắm mà nói, chờ đến khi muội trưởng thành, sau khi trở nên lợi hại hơn ta, phải nhớ kỹ bảo bọc ta là được rồi, nào có nhiều phiền não như vậy. Các muội đều là nhân vật chính do hệ thống nhận định. Tự tin lên một chút đi có được không, cuối cùng, thiên địa biến đổi rốt cục cũng khôi phục lại nguyên dạng. Huyễn cảnh đã kết thúc, chỉ như vậy thôi sao, không đợi Trần Khuynh Địch nghi hoặc xong, không gian thế mà biến hóa lần thứ hai, lần này không chỉ có một người, mà là thân ảnh của bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đồng thời xuất hiện, còn có vấn đề gì sao? Ngay trong nháy mắt trong lòng của Trần Khuynh Địch sinh ra cái ý niệm này, bốn nữ liền đồng thời tiến về phía trước một bước, lộ ra sắc mặt đỏ bừng, trăm miệng một lời nói. Sư huynh. Đại ca ca. Ca ca. Sư huynh, thanh âm của bốn người trùng điệp chồng lên nhau, quanh quẩn ở trong không gian màu trắng, ta thích huynh, ta thích huynh, lúc này ở trong đầu của Trần Khuynh Địch cũng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Thích ta, chẳng lẽ là do không khí chấn động dẫn đến việc ta nghe nhầm? Vâng, nhưng mà câu trả lời kiên định của bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên lại khiến cho Trần Khuynh Địch không thể không trận to hai mắt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn các nàng, mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Đùa à? Đây là chuyện căn bản không có đạo lý, không, không đúng, thích ta, vậy, vậy ta. Không cần thiết phải trả lời chúng ta vào ngay bây giờ, không để ý đến Trần Khuynh Địch bối rối vạn phần, thanh âm của bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm vào thời khắc này cơ hồ là trùng điệp cùng với nhau, quanh quẩn ở trong không gian màu trắng lớn như vậy, lộ ra một cỗ lực hấp dẫn kỳ diệu, khiến cho người ta không tự chủ được mà chìm đắm ở trong đó. Nếu có thể, càng hy vọng huynh có thể trả lời chúng ta ở trong thế giới hiện thực. Ấy, thế nhưng mà, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, toàn bộ không gian màu trắng đột nhiên rung chuyển, thân ảnh của bốn nữ bỗng nhiên trở nên hư ảo, sau đó thế mà lập tức trở nên yên lặng, biến mất ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch kinh ngạc mà liếc nhìn bốn phía, tiếp đó không gian màu trắng cũng đều biến mất. Người đâu? Ảo cảnh, Trần Khuynh Địch giống như là đang thôi miên bản thân vậy, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây cũng là một bộ phận của ảo cảnh. Cặp quỷ, một loạt lời trò chuyện trước đó đều là để làm nền, dùng để mê hoặc ta, cái ảo cảnh cuối cùng này mới là sát chiêu, nếu như ta thực sự tin tưởng lời nói của các nàng. Nói không chừng sẽ thực sự rơi vào bên trong huyễn cảnh, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, ảo cảnh thật là đáng sợ. Trần Khuynh Địch hung hăng cảm khái sự đáng sợ của huyễn cảnh, lúc này cũng không phát giác ra được, trên khuôn mặt của hắn đã đỏ lên giống như lửa đốt, đồng thời ở trong lòng của hắn cũng không thể ức chế hiện lên một cái suy nghĩ khác, nếu như không phải là ảo cảnh thì sao, cặp quỷ. Mà đang ở trong lúc Trần Khuynh Địch hung hăng lẩm bẩm, vận hết toàn lực mới khiến cho bản thân tỉnh táo lại, ầm ầm. Không gian màu trắng xuất hiện, thiên địa rung chuyển, ở trong một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch phát hiện ra mình lại thay đổi vị trí một lần nữa. Lần này thì là rơi vào trong một cái sân đấu to lớn, bốn phía là vô số đạo nhân ảnh cùng với tiếng hoan hô rung trời, còn bản thân hắn thì đang đứng ở chính giữa sân đấu. Mà bản thân sân thi đấu là lộ thiên, dường như là đang ở vào ban đêm, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy tinh không đầy trời cùng với dải ngân hà. Cái cảnh tượng mỹ lệ đến mức tận cùng kia, cơ hồ là muốn hút một nửa tâm thần của Trần Khuynh Địch vào trong đó, mang theo một cỗ mị lực mà tính. Nhìn đủ chưa? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, ai, tam hoàng khai thái đại thuần dương công tự động vận chuyển, trọn vẹn tam trọng vòng sáng nở rộ ở phía sau lưng của Trần Khuynh Địch. Cơ hồ là chuẩn bị cho Trần Khuynh Địch thi triển đại chiêu, không thể không thừa nhận ở bên trong tất cả các võ công của hắn. Dùng một chiêu này đối phó với đánh lén là đáng tin nhất và hữu dụng nhất. Xuyệt xuyệt, là đại thuần dương công của lão đại. Xem ra đi vào lần này là truyền nhân cách đời đúng nghĩa của lão đại, ánh mắt lưu chuyển, Trần Khuynh Địch chỉ thấy được một người trung niên đại hán đang phất tay với hắn. Phần thân trên gần như trần trụi, ở phía trên vẽ đủ loại hình xăm hình thù kỳ quái, có phảng phất như ác quỷ, có phảng phất như thần linh, có phảng phất như yêu thú, tạo thành một khung cảnh lớn. Mà ở trên tay của đại hán trung niên thì là cầm một thanh lang nha bổng, gai nhọn ở phía trên còn chảy xuôi máu tươi màu đỏ sậm, phảng phất như vừa mới đập chết qua một sinh vật nào đó vậy. Bản thân đại hán càng là quỷ dị, rõ ràng là mặt nở nụ cười, lại khiến cho người ta cảm thấy một loại dị cảm đứng ở bên trong núi thây biển máu, nhất là cái xưng hô lão đại kia. Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch đã có suy đoán đối với thân phận của vị đại hán trung niên này, bất quá vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn mở miệng hỏi, người là... Hỏi rất hay, phảng phất như đã sớm chờ mong Trần Khuynh Địch hỏi thăm, đại hán trung niên lập tức giơ lang nha bổng chảy máu lên. Rất nhiều hình xăm ở nửa người trên theo động tác của hắn phảng phất như sống lại vậy, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, cái bộ dáng chân thực kia, cơ hồ là muốn nhảy từ bên trong hình xăm ra ngoài vậy. Lão tử chính là một trong Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu. Là viên tại thiên xếp hạng thứ 9 trong thị huyết thiên ma, Trần Khuynh Địch. Nói thật hắn đã bắt đầu hối hận vì đã hỏi cái vấn đề này, năm đó Thuần Dương cung chúng ta thật không phải là đại phái ma đạo đệ nhất hay sao, cái thị huyết thiên ma này là cái quỷ gì thế? Còn có làm ơn. Không cần phải nói cái gì là Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu. Thuận Dương cùng chúng ta đời đời thuần lương, từ trưởng môn đến trưởng lão, cho tới đệ tử chân truyền, đều là người tốt một thân chính khí. Ta là Trần Khuynh Địch. Là đạo tử chân truyền Thuận Dương cung đường đại. Ồ, đại hán trung niên viên tại thiên kinh ngạc, Thuận Dương cung. À, đúng, đúng, đúng, thật xin lỗi. Lúc trước chúng ta một mực tự xưng là Thuận Dương sơn trại, cho nên sẽ có lúc không phản ứng kịp. Khóe mắt của Trần Khuynh Địch run rẩy nói, ta có thể hiểu được. Có thể hiểu được là tốt rồi, ha ha ha, tiểu tử, ta xem xét khí chất của ngươi liền biết, ngươi tuyệt đối là kế thừa một thân chính khí của Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu chúng ta, có đức độ và khí độ, không hổ là đạo tử chân truyền của Thuần Dương cung thế hệ này, im ngay. Loại chuyện này Trần Khuynh Địch ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chuyện kia, thì huyết thiên ma tiền bối, nơi này là địa phương nào thế? Viên Tại Thiên ngây cả người, người đưa người tiến vào không nói cho người biết hay sao, nơi này là không gian truyền thừa mà 36 người chúng ta và đại ca cùng nhau chế tạo ngày xưa. Không gian truyền thừa. Không sai, nhắc đến đây thần sắc của Viên Tại Thiên lập tức trở nên sán lạn, lộ ra biểu lộ rất là kiêu ngạo, dù sao thì Thuần Dương sơn trại, không đúng. Thuận Dương cung cũng là do chúng ta khai sáng, chúng ta cũng hy vọng ngày sau nó có thể có được thực lực sánh ngang với Thánh Địa Võ Đạo. Không làm mất mặt mũi của Tam Thập Lục Cự Khấu Thái Hoa Sơn chúng ta. Lúc này mới có vùng không gian truyền thừa này. Không gian này hội tụ chân linh của 36 huynh đệ chúng ta năm đó, do lão đại xuất thủ chế tạo, lợi dụng trận pháp địa mạch Thái Hoa Sơn, trực tiếp nối liền với vận mệnh tinh không, cũng chính là vùng tinh không trên đỉnh đầu của người kia, thế nào, có phải là rất mê người, giống như một cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngắn hay không? Vận mệnh tinh không. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn vùng hư không ở phía trên, trong lòng không tự chủ được hình thành mấy phần ý vị nhỏ bé, đây có phải là cảnh giới chỉ có thể đạt được khi kích toái mệnh tinh. Bất quá vận mệnh tinh không vẫn còn quá xa so với cảnh giới của tiểu tử ngươi bây giờ. Cho nên lần này địa điểm truyền thừa chủ yếu của ngươi là sân thi đấu này, nhắc đến đây, trên mặt của Viên Tại Thiên không khỏi hiện lên vẻ hung tàn. Lang nha bổng trong tay càng là trực tiếp được hắn vác ở trên vai, cỗ huyết sát chi khí nồng nặc kia cũng theo đó mà trở nên cường thịnh, mặc dù chúng ta chỉ có một chút chân linh, nhưng ở dưới sự trợ giúp của trận pháp, vẫn có thể mô phỏng ra một chút lực lượng cùng cảnh giới với ngươi. Lần truyền thừa này của ngươi cũng rất đơn giản. Hãy chiến đấu với chúng ta. Lão đại đã từng nói qua, cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, một bước trọng yếu nhất chính là đại đạo huyền quang, vào trước đó đơn giản chỉ là trưởng khống lực lượng mà thôi. Muốn làm được cũng không khó, khác nhau chỉ là cần mất bao nhiêu lâu mà thôi, nhưng mà cũng không phải là không có phương pháp nhanh chóng trưởng khống lực lượng. Đó là chiến đấu. Chiến đấu cùng với cường địch, bất kể là chiến đấu hay quyết đấu sinh tử, không ngừng rèn luyện ý chí và kỹ xảo ở trong chiến đấu, đây mới là phương thức trưởng khống lực lượng nhanh nhất, mà không gian này chính là chuẩn bị cho người thừa kế, coi như nhận phải vết thương chí mạng ngươi cũng sẽ không chết, cho nên không cần phải khách khí, cứ thỏa thích mà chiến đấu. Ồ, Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, mà ở phía đối diện, Viên Tại Thiên sau khi nói xong lời cuối cùng cũng vuốt vuốt mặt, rốt cục cũng lộ ra vẻ dữ tợn, hắc hắc hắc, quả nhiều lần như vậy rốt cục cũng đến phiên lão tử, tiểu tử không cần phải khách khí, ta sẽ xuất ra thực lực và cảnh giới giống như ngươi, chúng ta hãy đến với một cuộc chiến sinh tử thực sự. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, độ khống chế lực lượng của ngươi chí ít cũng sẽ đạt đến tám thành. Tới đi. Bách Hiểu Sinh. Xem như tổ chức săn tin đỉnh phong trên giang hồ, thế lực của Bách Hiểu Sinh giống như là mạng nhện trải rộng ra toàn bộ giang hồ, thậm chí còn muốn kinh khủng hơn so với dạng thánh địa võ đạo như ba mạch đạo, Phật, Ma, nhưng dù vậy, Bách Hiểu Sinh vẫn không có triển lộ ra bao nhiêu thanh thế như thánh địa võ đạo, thậm chí là Bách Hiểu Sinh còn được tính là điệu thấp, ngoại trừ bố trí Bách Hiểu Lâu ở các nơi trong Trung Nguyên, tổng bộ của Bách Hiểu Sinh tọa lạc ở bên trong Giang Nam Đạo tại Trung Nguyên, thì vốn không hề có một chút che giấu nào, mọi thứ đều được bày ra ở bên ngoài, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói ở bên trong Bách Hiểu Sinh sinh ra cao thủ võ đạo nào. Đây cũng là một loại phương thức sinh tồn của Bách Hiểu Sinh, thân làm tổ chức săn tin, thủ đoạn mà Bách Hiểu Sinh dựa vào để sinh tồn cũng không phải là võ lực, mà là tình báo. Trong đó bao gồm đủ loại tình báo phát sinh mỗi ngày trong giang hồ, cũng bao quát tình báo bí ẩn của các đại tông môn, thánh địa võ đạo, thế gia và triều đình, nếu như ở bên trên cái cơ sở này. Bách Hiểu Sinh vẫn có được võ lực cường đại mà nói, như vậy Bách Hiểu Sinh ắt sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ mà cả thiên hạ đều kiêng kỵ, mà kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, chính là cực thịnh rồi suy, về sau sẽ bị người trong thiên hạ tiêu diệt, dù sao thì cũng không có ai hy vọng có một cái thế lực cường đại biết rõ bí ẩn của bọn họ tồn tại ở trên cái thế giới này. Mà Bách Hiểu Sinh thì lại không giống, đông đảo thế lực sở dĩ cho phép nó tồn tại, một mặt là xác thực cần một cái con đường tin tức như vậy, thế lực cùng với các thế lực có thể kiềm chế lẫn nhau. Một mặt khác là do sự khôn ngoan của Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Sinh không có một chút võ lực cường đại nào, đối với các đại thế lực mà nói đều không có uy hiếp gì. Hơn nữa uy tín của Bách Hiểu Sinh qua nhiều năm như vậy ở trên giang hồ có thể xưng là đệ nhất, cái chiêu bài này cũng đầy đủ cứng, có thể khiến cho rất nhiều thế lực yên tâm. Đặt ở bên trên cái cơ sở này mới có sự tồn tại của Bách Hiểu Sinh, còn nếu như có một cái thế lực mới muốn thay thế toàn bộ Bách Hiểu Sinh, chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào sự chèn ép của rất nhiều thế lực, đây cũng là nguyên do chủ yếu vì cái gì phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ. Cũng chỉ có một cái tổ chức săn tin như Bách Hiểu Sinh được giang hồ tin dùng, mà lúc này, Bách Hiểu Lâu. Tổng bộ của Bách Hiểu Sinh ở trong Giang Nam Đạo đang nghênh đón một vị khách không mời mà đến, đó là một vị nam tử mặc áo đen, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh, không lộ ra chân dung, nhưng khí tức quanh người lại lạnh lẽo tới cực hạn. Xin chào đại nhân, một vị nữ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặt nở nụ cười, lộ ra nét mặt tươi cười như hoa đi đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ, hỏi, không biết đại nhân tới Bách Hiểu Lâu chúng ta là có chuyện gì? Nam tử đeo mặt nạ liếc nhìn nữ tử, trầm giọng nói ra, ta muốn gặp Thông Thiên Toán. Vừa dứt lời, biểu lộ của nữ tử chính là cứng ngắc. Chỉ riêng từ cái tên này liền có thể nhìn ra được đây là một vị đại nhân vật, trên thực tế xác thực cũng là như thế. Bởi vì Thông Thiên Toán chính là hai đại tông sư xem bói duy nhất ở bên trong Bách Hiểu Sinh, ở bên trên xem bói chi đạo đã đạt đến một cái cảnh giới thông thiên triệt địa. Được thiên hạ xưng tụng là không gì không thể tính, cho nên tự xưng là Thông Thiên Toán, về phần tên thật thì ngược lại không có người biết, bất quá xem bói chi đạo mặc dù là quỷ thần khó lường, nhưng cùng lúc cũng là hoạt động tiết lộ thiên cơ, cho nên trong những năm gần đây, Thông Thiên Toán đã rất ít khi bói toán cho người khác. Kết quả là vị nam tử đeo mặt nạ này vừa đến đã nói là muốn gặp Thông Thiên Toán, thể hiện ra thái độ bá đạo cùng với giọng điệu cường thế như vậy, hiển nhiên chuyện này chính là tình thế bắt buộc. Vị đại nhân này, không bằng hãy đi lên lầu trước. Bổn lâu sẽ chiêu đãi một phen thì như thế nào, về phần đại nhân muốn gặp Thông Thiên Toán đại nhân, bổn lâu cũng sẽ tiến hành liên hệ. Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói ra, nếu như thật sự là Thông Thiên Toán mà không tính toán được hôm nay ta tới đây, vậy chỉ sợ cũng chỉ là phường mua danh chuộc tiếng. Đối với ta mà nói là không dùng được. Cho nên không cần phải thông báo, ta sẽ chờ hắn ở chỗ này, nếu như hắn đến, mới được tính là có bản lĩnh. Chuyện này, ngay vào thời điểm nụ cười của nữ tử trở nên cứng ngắc, không biết phải làm như thế nào, dự định báo cáo cho cao tầng, đột nhiên, một giọng già nua xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp rơi vào trong đầu óc của nam tử đeo mặt nạ, không cao không thấp, không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra sự nặng nề tích lũy trong thời gian dài. Đại nhân cần gì phải gây khó xử cho những hậu bối này? Lão Phu ở gian chữ thiên số 1, nếu như đại nhân nguyện ý nể năng mặt mũi, Lão Phu sẽ chờ đợi ở trong nhã gian, thanh âm già nua trừ bỏ nam tử đeo mặt nạ thì không có ai nghe được. Mà nam tử đeo mặt nạ sau khi nghe được thanh âm này trong nháy mắt hai mắt liền tỏa sáng, khí tức bàng bạc bởi vì duyên cớ tâm tính kích động vừa thu vừa phóng. Chỉ một thoáng liền phảng phất như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, trực tiếp tàn phá bừa bãi ở trong Bách Hiểu Lâu. Bất quá phần uy áp kinh khủng này lại không thể chân chính làm bị thương những người khác ở bên trong Bách Hiểu Sinh, bởi vì vào trước đó, một đạo thần thức liền bỗng nhiên khuếch tán mà ra, trực tiếp làm dịu uy áp do nam tử đeo mặt nạ bộc phát ra, đối với nữ tử phụ trách chiêu đãi, còn có những người khác mà nói, phảng phất như là gió nhẹ ùa vào mặt vậy. Mang ta lên đi, gian chữ thiên số 1, nữ tử kinh ngạc, không biết vì sao vị đại lão này lại đột nhiên buông tay, bất quá vẫn vội vàng gật đầu nói, đại nhân, mời đi tới bên này. Ở dưới sự hướng dẫn của nữ tử, nam tử đeo mặt nạ rất nhanh liền đi đến tầng cao nhất của tổng bộ Bách Hiểu Sinh, cũng chính là cái gọi là gian chữ thiên số 1, sau khi mở cửa chính ra, chỉ thấy một lão nhân người mặc áo vải, râu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn ở trước một chiếc bàn gỗ sam, lặng lặng pha trà. Vị đại nhân này đều đã tới đây, cũng không có người nhìn thấy, không bằng tháo mặt nạ xuống thì như thế nào? Thông Thiên Toán, nam tử đeo mặt nạ cười cười, dùng ánh mắt như đao mà nhìn vị lão nhân này, gằn từng chữ nói ra, nếu như ngươi là chính chủ, vậy liền thử tính toán thân phận của ta xem. Nếu như ngươi tính ra, ta liền tháo mặt nạ xuống, hơn nữa còn cho ngươi một phần làm ăn lớn, nhưng nếu như ngươi tính không ra. Ngươi cần gì phải uy hiếp ta chứ? Thông Thiên Toán bỗng nhiên cười một tiếng, cắt đứt lời nói của nam tử đeo mặt nạ, Độc Cô đại nhân, họ Độc Cô cũng không nằm ở bên trong thế gia thiên hạ. Nhưng cái họ này lại là như sấm bên tai ở trong giang hồ, bởi vì cái danh tự này luôn luôn liên quan cùng với một trong 10 đại thánh địa võ đạo mà người sở hữu cái họ này. Càng là có thể xưng là một trong những nhóm người nhỏ có quyền thế nhất ở phía trên đại địa Trung Nguyên, cho nên có thể gọi ra cái họ này. Liền chứng minh Thông Thiên Toán xác thực đã xem thấu thân phận của hắn. Không tầm thường, dừng lại một chút, nam tử đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng chính khí, mày kiếm mắt sáng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền hiển lộ ra rõ ràng một cỗ kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng, khiến cho người ta khó có thể quên, có loại khí chất đặc thù này, cũng khó trách hắn muốn đeo mặt nạ. Tông chủ kiếm tông đương thời, Độc Cô cầu đạo. Nếu ngươi đã biết tất cả mọi thứ, vậy có phải là sẽ tính ra được lần này vì sao bản tông đến chứ? Ha ha ha, trên mặt của Thông Thiên Toán lộ ra nét cười khổ sở, Độc Cô đại nhân nói đùa rồi, bói toán chi đạo chính là nghịch thiên mà đi. Lão Phu cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể bói toán ra mọi chuyện, bất quá nghĩ đến việc này cũng không cần phải bói toán. Độc Cô đại nhân hẳn là muốn biết rõ trạng thái lúc này của Thái Hoa tiên nhân. Không sai, Độc Cô cầu đạo cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận. Bản tông biết rõ muốn bói toán một vị võ giả kích toái mệnh tinh cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ, vốn lấy năng lực của ngươi có lẽ là vẫn chịu nổi, về phần thù lao. Bản tông đã chuẩn bị một viên thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ, đủ để bù đắp 100 năm tuổi thọ cho ngươi, ngoài ra còn có hậu lễ ở phía sau. Nếu như lão phu cự tuyệt thì sao? Ngươi sẽ không, Độc Cô cầu đạo cười cười vô cùng tự nhiên. Ta hiểu được, Thông Thiên Toán cười khổ một tiếng nói ra, ý tứ của đối phương đã rất rõ ràng, lần này chỉ sợ là không có đường sống nếu bản thân cự tuyệt, ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo. Kiếm tông ở trong cái thời đại trước mắt này có thể nói là một nhóm rất thảm kia, đương nhiên đó cũng không phải là thảm ở bên trên thực lực và tình cảnh, mà là thảm ở trong một loại ý nghĩa khác. Thật sự muốn giải thích chính là có tình cảnh không sai biệt lắm với Thái tử Đại Càn, mà lý do thật sự thì nằm ở trên người của một người, Ninh Thiên Cơ, dù sao thì mọi người đều biết. Kiếm tông chính là thánh địa võ đạo của võ giả sử dụng kiếm trong thiên hạ, trong kiếm các có vô số võ công kiếm pháp, trong đó thậm chí còn có tuyệt thế kiếm pháp trong truyền thuyết. Mà kiếm tu ở bên trong võ giả đồng cảnh giới cũng là mang tiếng có sức chiến đấu mạnh, điều này cũng làm cho kiếm tông có danh tiếng cực lớn ở trên giang hồ. Nhưng đây chẳng qua chỉ là ở dưới tình huống bình thường, có một vài thời điểm cũng sẽ phát sinh một chút tình huống lúng túng mà kiếm tông thế hệ này chính là rất bất hạnh. Vừa vặn gặp được loại sự tình vận đen tám đời này, đó chính là kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Từ xa xưa đến nay, kiếm tông nương tựa theo kiếm pháp cao thâm, còn có thiên phú chắc tuyệt và truyền thừa ở bên trong kiếm tông nhất mạch. Vẫn luôn vững vàng chiếm đoạt danh hào kiếm tu đệ nhất thiên hạ, kiếm tông cũng bởi vậy mà ổn thỏa ở trên vị trí thánh địa võ đạo của kiếm tu. Quả nhiều năm như vậy người có tư cách khiêu chiến cái vị trí này chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, nhưng mà rất đáng tiếc, Ninh Thiên Cơ chính là một người ở trong đó. Rõ ràng kiếm tông mới là thánh địa võ đạo kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, rõ ràng là ở bên trong kiếm tông có vô số công pháp kiếm tu. Rõ ràng kiếm tông đã đản sinh ra vô số võ giả tiền bối nghiên cứu kiếm đạo, rõ ràng là kiếm tông cường hãn như vậy. Vì sao kiếm tu đệ nhất thiên hạ hết lần này tới lần khác lại đến phiên tên cẩu tặc Ninh Thiên Cơ kia? Hơn nữa còn không phải là chênh lệch đơn thuần ở bên trên tu vi, cái gọi là kiếm tu đệ nhất thiên hạ cũng không phải là chỉ dựa vào tu vi. Nếu không thì cái danh xưng kiếm tu đệ nhất thiên hạ này liền không đáng giá, cái danh xưng này yêu cầu không phải là tu vi, mà là tạo nghệ chân chính ở trên kiếm đạo. Chỉ có ở trên kiếm đạo có năng lực áp đảo cùng thế hệ mới có thể được xưng là kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Kiếm tông từ xưa đến nay cũng không phải là không bị võ giả sử dụng kiếm có tu vi cao khiêu chiến qua, nhưng cuối cùng đối phương có lẽ có thể ép kiếm tông ở bên trên tu vi, nhưng ở trên kiếm đạo, kiếm tông lại chưa từng bị thua qua, mà loại tỷ thí này ngược lại còn có thể nâng cao danh tiếng cho kiếm tông ở một mức độ nào đó, nhưng vấn đề là, Ninh Thiên Cơ không chỉ có tu vi đủ để áp chế kiếm tông, mà ở bên trên kiếm đạo cũng là không có người nào trong kiếm tông có thể địch nổi, căn cứ theo ghi chép bí mật của tông môn. Ở trong 30 năm qua kiếm tông đã có không ít người bí mật luận bàn qua kiếm đạo cùng với Ninh Thiên Cơ, nhưng ở trong đó không ngoại lệ toàn bộ đều thua. hơn nữa còn là chênh lệch khiến cho người ta tuyệt vọng. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tông chủ kiếm tông Độc Cô Cầu Đạo bây giờ, thân làm gia chủ thế gia kiếm đạo, Độc Cô gia thế hệ này, tâm khí của Độc Cô Cầu Đạo là vô cùng cao. Điểm này từ trên cái tên của hắn liền có thể nhìn ra được, lúc trước tổ sư mở ra Độc Cô gia cùng với kiếm tông tên là Độc Cô Cầu Bại, mà Độc Cô Cầu Đạo chính là lấy cho mình một cái tên như vậy. Có thể thấy được chí hướng cùng với khát vọng của hắn, nhưng mà hắn như vậy. Ở dưới tình huống đồng cảnh giới lại bị Minh Thiên Cơ dùng ba kiếm đánh cho mình mẩy bầm đê ở B.A.I mà chịu nổi chuyện này chứ. Bởi vậy ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, có ấn tượng xấu nhất, ác ý cao nhất đối với Thuần Dương Cung, chỉ sợ không phải là kiếm tông thì không còn ai, điểm này không chỉ bao quát cao tầng, thậm chí còn bao gồm cả đệ tử kiếm tông phổ thông, cái phương diện này là phải quy công cho kẻ thù truyền kiếp của kiếm tông, Đào Tông, một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Ở dưới tình huống là kẻ thù truyền kiếp của nhau, đệ tử của kiếm tông cùng với Đao Tông tự nhiên là thường xuyên sẽ giao thủ với nhau, thắng thua ở trên thực lực chia 5 năm. Nhưng ở bên trên miệng lưỡi, kiếm tông chính là chưa bao giờ thắng nổi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ha ha ha! Chỉ là Đao Tông làm sao có thể là đối thủ của kiếm tông chúng ta? Ta nhớ được kiếm tu đệ nhất thiên hạ là Ninh Thiên Cơ cơ mà. Kiếm tông chúng ta có lịch sử lâu đời, nổi tiếng trên giang hồ, có vô số tuyệt học kiếm pháp. Nhưng vì sao không đánh lại Ninh Thiên Cơ chứ? Sớm muộn cũng có một ngày kiếm tông chúng ta có thể đoạt lại danh hiệu kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Ta biết, đại khái cứ chờ Ninh Thiên Cơ chết đi là được rồi. Ở dưới một trận cãi nhau này, đệ tử Đao Tông câu câu không rời khỏi ba chữ Ninh Thiên Cơ này, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác đây cũng là sự thật không thể lay động. Cuối cùng cũng chỉ có thể là đệ tử kiếm tông chủ động bại lui, dần ra. Trong lòng của đệ tử kiếm tông tự nhiên là tràn đầy oán giận, Đao Tông là kẻ thù chuyển kiếp, giá trị cừu hận vốn chính là tràn đầy, lại hận như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên cái tâm tình oán giận này, ở dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác liền chuyển lên trên người của Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ, thậm chí là ở trên người của Thuần Dương Cung. Đương nhiên cái phương diện này cũng có nguyên nhân cao tầng kiếm tông cố ý bỏ mặc, cho nên sau khi biết Ninh Thiên Cơ bỏ mình, dù là ở trong lòng cũng không cho rằng tin tức này là thực. Nhưng Độc Cô Cầu Đạo thân làm tông chủ kiếm tông vẫn đi tới đây, không tiếc sóng trống khua chiêng mà đi đến Bách Hiểu Sinh, còn nguyện ý bỏ ra một viên thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ. Thậm chí còn có rất nhiều lễ vật vừa dày vừa nặng khác, chính là vì muốn từ trong miệng của Thông Thiên Toán, biết được tình huống của Ninh Thiên Cơ bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Có phải là đã chết thật như trong lời đồn hay không? Dù sao thì sau khi Tu Vi đạt đến kích toái mệnh tinh, có rất nhiều dị tượng trừ phi là cố ý biểu hiện ra. Nếu không sẽ chỉ hiện ra ở trong vận mệnh tinh không, không giống như là hỏa luyện kim đan có thể bị nhẹ nhõm bị phát giác ra, nói một cách khác, nếu không đạt đến cái cảnh giới kia, cuối cùng cũng không có cách nào chân chính lý giải ảo diệu của cái cảnh giới kia. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần lại liệt trương, vừa thấp giọng lầm bầm, Thông Thiên Toán vừa đếm những đốt tay, ngón tay mỗi khi co rúm một lần, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy một lần, thần sắc càng là vô cùng dữ tợn. Làm sao có thể dễ bói toán võ giả kích toái mệnh tinh như vậy, võ giả ở trong cái cảnh giới này đã nắm chắc thiên mệnh, toàn bộ mọi thứ đều quy về bản thân. Cũng chỉ có đại tông sư bói toán như Thông Thiên Toán mới có năng lực cưỡng ép dẫn dắt lực lượng vận mệnh tinh thần, mượn nhờ trạng thái nhân quả bói toán của hắn. Hơn nữa tối đa chỉ có thể tính ra hiện tại, không có cách nào tính ra tương lai. Dù vậy thì Thông Thiên Toán vẫn phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trở nên xám trắng, tinh, khí, thần uể hoài đến cực hạn. Như thế nào, Độc Cô Cầu Đạo tiến lên một bước, cực kỳ ân cần nhìn Thông Thiên Toán, nói ra. Khụ khụ, Thông Thiên Toán ho khan nặng nề mấy lần, phảng phất như muốn ho cả nội tạng ra vậy, sau đó thấp giọng nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, Thái Hoa Tiên Nhân đến nay vẫn khỏe mạnh như cũ. Vừa dứt lời, sắc mặt của Độc Cô Cầu Đạo chính là biến đổi, hiển nhiên đây không phải là đáp án mà hắn muốn nghe được, mà Thông Thiên Toán thì là hơi đảo trong mắt, xoay chuyển lời nói. Bất quá Thái Hoa Tiên Nhân dường như là đã đi lạc ở bên trong hư không vô biên, không thể thoát khỏi khốn cảnh, cho nên mặc dù không có chân chính bỏ mình, nhưng ở trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ không có biện pháp bảo hộ Thuần Dương Cung. Ồ, thần sắc hơi sững sờ của Độc Cô Cầu Đạo trở nên vi diệu lần thứ hai, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, hắn chắp tay về phía Thông Thiên Toán, nói, làm phiền đạo hữu rồi. Đây là thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ đền bù tổn thất cho đạo hữu, còn có rất nhiều thù lao khác, ở trong vòng 3 ngày sẽ được đưa đến Bách Hiểu Lâu, bất quá. Độc Cô Cầu Đạo không nói hết lời, nhưng Thông Thiên Toán vẫn hiểu được ý tứ của hắn, chợt gật đầu nói, xin đại nhân cứ yên tâm, về sau ta sẽ bế quan, sẽ không tiếp nhận thỉnh cầu bói toán của những người khác, nhất là Thuần Dương Cung. Như vậy có ổn không? Không có vấn đề, Độc Cô Cầu Đạo hài lòng gật gật đầu, sau đó đeo mặt nạ lên và rời khỏi gian chữ thiên số 1, tâm tình của Viên Tại Thiên vào lúc này đã hỏng mất. Vụ, hai tay của Trần Khuynh Địch biến hóa, cũng không hô lên tên chiêu thức hoa lệ gì, chỉ là không ngừng ra quyền, đánh ra từng quyền vào trên thân hình khôi ngô của Viên Tại Thiên. Mỗi khi đấm ra một quyền, quyền ý ngập trời liền ngưng tụ ra một tòa linh lung tháp màu vàng vô hình ở giữa không trung, trấn áp hư không, mà ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, càng là nổi lên một đạo hư ảnh màu đen giống như đúc với bản thân hắn, phảng phất như là một cỗ phân thân pháp tướng vậy, theo thiết quyền của Trần Khuynh Địch oanh ra. Cũng đều ra quyền giống như là thiểm điện vậy, quyền ảnh song phương hợp hai làm một, phảng phất như hồng thủy vỡ đê ập lên trên người của Viên Tại Thiên. Vút, đối mặt với công kích cuồng bạo đến mức tận cùng này, làng nha bổng ở trong tay của Viên Tại Thiên cũng liên tục vung vẩy. Khác biệt cùng với sinh mệnh lực tăng lên toàn diện của Trần Khuynh Địch sau khi hợp nhất tinh, khí, thần, Viên Tại Thiên cũng không thể hiện ra tinh thần lực, cũng không thể hiện ra cường khí. Chỉ có khí huyết thuần túy đến mức tận cùng, phảng phất như cửu thiên ngân hà treo ngược trên trời cao vậy, dòng sông khí huyết ngập trời gào thét mà ra từ trên đỉnh đầu của Viên Tại Thiên, phảng phất như đang kêu gọi lẫn nhau với vận mệnh tinh không ở trên đỉnh đầu vậy, mỗi một bổng vung ra, uy lực ẩn chứa ở trong đó đều sẽ tăng lên một chút, tích lũy đến cuối cùng, mỗi một bổng đều mang theo thần uy tê thiên liệt địa, ầm ầm. Hai chân cắm sâu vào mặt đất, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dừng lại công kích cuồng bạo, đè thấp thân hình, sinh mệnh lực toàn thân chợt hiện ra ánh sáng chói mắt ở trên tay phải của hắn. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cũng triển khai thủ thế, từ chân mắt cá chân kéo theo phần eo, sau đó thôi động cánh tay phải, đấm ra một quyền về phía trước. Động tác đơn giản, kéo theo lại không phải chỉ là thân thể, mà phảng phất như ngay cả thiên địa chung quanh Trần Khuynh Địch cũng đều chuyển động theo. Thiên hạ vô địch quyền. Thị huyết thiên ma bổng, Viên Tại Thiên dùng hai mắt đỏ như máu mà nhìn Trần Khuynh Địch ở ngay phía trước, nhưng nói đúng ra, hắn hiện tại đã không nhìn thấy thân ảnh của Trần Khuynh Địch, nơi mà ánh mắt đến, chỉ có một cái thiết quyền dần dần trở nên lớn, xuyên thấu qua thiết quyền, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng hào quang vàng óng. Trong đó có một tòa linh lung tháp màu vàng đang xoay tròn, mang theo ý cảnh trấn áp thiên hạ, trải qua hiểu rõ chân ý võ đạo. Sau khi Trần Khuynh Địch đột phá đến hỏa luyện kim đan liền ngưng tụ ra quyền ý linh lung tháp màu vàng, cũng không phải là quyền ý ở trong thời điểm tu vi không cao kia, mà là cảnh giới quyền ý thăng hoa tiến thêm một bước, không hiển hóa ở bên ngoài, mà là đại tượng vô hình, trừ phi là cũng chạm đến cái cảnh giới này. Nếu không căn bản là không có cách nào nhìn thấy, nhưng nếu như có thể thấy, thì đó chính là một loại đại khủng bố. Vừa mắng to, Viên Tại Thiên vừa giơ lang nha bổng trong tay lên cao cao, dòng sông khí huyết trên đỉnh đầu vào thời khắc này chảy ngược mà xuống, đúng là nhấc lên một cơn lốc xoáy bão táp màu máu. Quán chú toàn bộ vào lang nha bổng ở trong tay của hắn, mà theo khí huyết rót vào, ở phía sau Viên Tại Thiên cũng có một cái bóng mờ dâng lên, đó là thị huyết thiên ma. Một cỗ hư ảnh ma thần như vậy chính là chân ý võ đạo của Viên Tại Thiên. Chính là do ngày xưa Viên Tại Thiên cùng với Thuần Dương Đạo Tôn vào thời điểm tranh giành quyền thế trước sau đã đánh giết vô số cường giả, lấy huyết cốt của bọn hắn rèn đúc mà thành chân ý. Cổ khí huyết và sát ý vô cùng vô tận kia, thậm chí còn phát huy ra hiệu quả công kích nguyên thần, oanh. Làng nhà bổng màu máu va chạm với thiết quyền của Trần Khuynh Địch, linh lung tháp màu vàng cùng với thị huyết thiên ma cũng va chạm vào nhau ở bên trong hư không vô hình. Trong lúc nhất thời thanh âm ở giữa thiên địa phảng phất như đều biến mất, một hạt cho bụi. Một sợi gió nhẹ, một chút nguyên khí, vào thời khắc này cũng đều trở nên yên tĩnh, sau đó liền bộc phát. Thiên địa đứng im trong nháy mắt vào giây tiếp theo liền lấy Trần Khuynh Địch cùng với Viên Tại Thiên làm trung tâm điên cuồng nổ bể ra, lực phản chấn đồng thời đánh bay hai người ra ngoài. Đánh ngang tay nhau, nhưng tận đến giờ phút này ưu khuyết giữa song phương mới hiển lộ ra, đó chính là Trần Khuynh Địch rất cứng rắn. Đồng dạng đều là bị đánh bay ra ngoài, thì huyết thiên ma lại nổ tung tại chỗ. Toàn thân của Viên Tại Thiên càng là rạn nứt, máu tươi giống như thủy ngân không ngừng chảy xuôi mà ra từ vết thương. Mặc dù nương tựa theo khí huyết cường thịnh không ngừng khôi phục, nhưng thương thế va chạm vẫn còn ở nơi đó, khiến cho Viên Tại Thiên vừa lui lại vừa khôi phục. Mà Trần Khuynh Địch thì lại không giống, linh lung tháp màu vàng trấn áp thiên địa nguyên khí, thần tháp mặc dù vô hình, nhưng lại kiên cố đến cực hạn. Sau khi bị đánh bay cũng chỉ là hơi hơi rạn nứt mà thôi, về phần bản thân Trần Khuynh Địch, có 33 tầng vô lượng quang minh tháp thủ hộ bản thân, toàn thân ứa ra ánh vàng. Lực trùng kích kinh khủng cũng chỉ khiến cho hắn nôn ra một ngụm máu, một người là kim thân bất hoại, một người là khí huyết như biển. Sự thật chứng minh vẫn là Trần Khuynh Địch vững vàng hơn một chút, đây là lý do tại sao biểu lộ của Viên Tại Thiên vào lúc này lại lộ ra sự biệt khuất. Người rốt cuộc đã rèn luyện nhục thân như thế nào, năm đó lão tử đánh nhau với cao tăng Phật môn đồng cảnh giới cũng không có khổ cực như vậy. Cỗ thân thể này cũng quá cứng rắn rồi. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, không có trả lời, mà tốc độ khôi phục của hắn vậy mà cũng nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận, dù sao thì Viên Tại Thiên cũng chỉ là khí huyết như biển. Trần Khuynh Địch mặc dù không có khoa trương như đối phương, nhưng bản thân hắn đã hợp nhất tinh, khí, thần, tốc độ khôi phục mặc dù không bằng Viên Tại Thiên, nhưng mà cũng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa hắn vốn dĩ bị thương rất nhẹ, tính toán như vậy, trái lại còn có trạng thái tốt hơn Viên Tại Thiên mà ở địa phương Trần Khuynh Địch không phát hiện ra được. Ở trong đầu óc của Viên Tại Thiên, thanh âm loạn thất bát tao liên tiếp vang lên. Ha ha ha ha. Tại Thiên ngươi không phải là rất giỏi sao? Đồng dạng là ba thành độ khống chế lực lượng, ngươi làm sao lại không chống nổi đối phương thế, rõ ràng là ở trên kinh nghiệm cùng với trên cảnh giới đều cao hơn so với đối phương. Thật sự là phế vật. Các ngươi thì biết cái gì, Viên Tại Thiên cũng mắng to không một chút lưu tình ở trong lòng, các ngươi thì biết cái gì. Tên tiểu tử này rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ có ba thành độ khống chế lực lượng phát huy ra lại không thua sáu thành, tăng cường dòng dã gấp hai. Ta đang hoài nghi là cái suy nghĩ nhục thân kim đan kia của lão đại đã bị hắn hoàn thành. Bớt nói nhảm. Lấy cớ. Đều là mượn cớ. Không được thì thay người đi, ta sẽ cho ngươi xem một chút cái gì gọi là vô địch đồng giai chân chính, ngươi còn kém xa lắm, tiếng giễu cợt ở trong đầu một câu nối tiếp một câu, khiến cho Viên Tại Thiên tức giận đến mức mặt đều tái xanh, nhìn Trần Khuynh Địch đã khôi phục được không sai biệt lắm, sau khi ổn định thân thể liền đi tới về phía hắn một lần nữa. Trong mắt của vị đại hán thô cuồng này đột nhiên nhất chuyển, suy nghĩ chợt động đậy, sau đó lực lượng ở trong cơ thể thoáng một cái tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói nguyên bản chỉ có 3 thành độ khống chế lực lượng mà nói, hiện tại Viên Tại Thiên đã tăng độ khống chế lực lượng lên 5 thành. Hơn nữa Viên Tại Thiên vốn đã có cảnh giới võ đạo cùng với kinh nghiệm cực cao, phối hợp với đủ loại bí pháp, 5 thành lực lượng này đủ khiến cho thực lực của Viên Tại Thiên trực tiếp tăng lên gấp đôi mà không ra ngoài dự liệu. Cách làm vô sỉ lần này đã đưa tới thanh âm khinh bỉ nhất trí ở trong đầu của Viên Tại Thiên. Ta chưa bao giờ thấy qua kẻ nào vô sỉ như thế. Thật sự là buồn nôn. Thế mà lại âm thầm tăng lực lượng lên, nếu như bị biết được, mặt mũi của tam thập lục cự khẩu Thái Hoa Sơn chúng ta đều bị ngươi ném đi hết. Khi dễ hậu bối như vậy, lương tâm của ngươi không cắn rứt hay sao? Tất cả đều câm miệng cho lão tử, trong lúc Viên Tại Thiên điên cuồng mắng to ở trong lòng, khí huyết toàn thân cũng gia tốc phun trào, sau khi tăng độ khống chế lực lượng lên tới 5 thành. Tốc độ khôi phục của hắn cũng nhất thời leo lên một cái giai đoạn mới, lúc này mới có thể đuổi kịp tốc độ của Trần Khuynh Địch, hai người gần như đồng thời khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Loại chuyện gian lận này, chỉ cần không bị phát hiện thì cũng không phải là gian lận rồi, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch còn đang đại chiến cùng với Viên Tại Thiên ở trong không gian chuyển thừa. Một tin tức lại đột nhiên xuất hiện ở trong giang hồ, hơn nữa giống như là cá giếc sang sông vậy, lấy một tốc độ cực nhanh truyền ra khắp toàn bộ Trung Nguyên. Một trong hai vị đại tông sư bói toán của Bách Hiểu Sinh, Thông Thiên Toán đã tự mình xuất thủ, xác nhận Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân, Đinh Thiên Cơ đã mất tích, cái mất tích này không phải là mất tích trên ý nghĩa bình thường. Phàm là võ giả có một chút kiến thức cùng với truyền thừa đều rất rõ ràng, dạng võ giả giống như Đinh Thiên Cơ gần như là không có khả năng rơi vào quẫn cảnh mất tích ở cái thế giới này. Mà có thể làm được đến điểm này, không thể nghi ngờ. Là vực ngoại hư không? Chỉ có ở bên trong vực ngoại hư không mới có thể khiến cho một vị võ giả kích toái mệnh tinh không có cách nào trở về. Như thế xem ra, Thuần Dương Cung hiện tại xác thực là đã mất đi sự che chở của Thái Hoa Tiên Nhân, Thông Thiên Toán Thân là một trong hai vị đại tông sư bói toán của Bách Hiểu Sinh. Mặc dù ở trong mắt của tuyệt đại đa số võ giả giang hồ là không có danh tiếng gì, nhưng ở trong mắt của các cường giả chân chính lại là một vị lão nhân đáng giá để tôn kính cùng với tín nhiệm. Cũng sẽ không có ai khinh thị một vị đại tông sư có thể bói toán tương lai, dù sao thì nói không chừng bản thân vào ngày nào đó còn muốn nhờ cậy Thông Thiên Toán đây. Cuồng Chí Bách Hiểu Sinh vào lúc này, kỳ thật chính là do Thông Thiên Toán toàn quyền nắm giữ, về phần một vị đại tông sư bói toán Bách Hiểu Sinh khác, được xưng là Tam Bất Hiểu. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, chỉ có ba chuyện hắn không biết, vào giờ khắc này cũng không có tọa trấn ở trong Bách Hiểu Sinh. Nghe nói là bởi vì nuốt sống biển chữ vàng ở cửa ra vào Bách Hiểu lâu nhà mình, từ đó đưa đến viêm dạ dày và ruột cấp tính. Nói tóm lại, một câu của Thông Thiên Toán liền phảng phất như ném một hòn đá vào trong hồ, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ giang hồ, đại địa Trung Nguyên gió nổi mây phun. Các thế lực vốn dĩ ở phía dưới uy thế của Ninh Thiên Cơ không thể không lựa chọn thần phục, căn bản không có can đảm đối nghịch với Thuần Dương Cung, nhao nhao nổi lên tâm tư. Nhưng dù vậy, hổ chết vẫn còn uy, bây giờ Thuần Dương Cung cho dù đang ở phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thế lực nào dám đánh vỡ loại cân bằng quỷ dị này. Ai cũng muốn đến thăm dò Thuần Dương Cung, nhưng ai cũng không muốn làm người dẫn đầu, dù sao thì cảnh tượng Ninh Thiên Cơ quét ngang thiên hạ ngày xưa vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt. Lạc Thủy Tần Thị là thế gia đứng đầu thiên hạ, có lịch sử lâu đời cùng với nội tình từ thời kỳ thượng cổ, cho dù là ở thời kỳ bây giờ Tần gia cũng nắm giữ một bộ phận thế lực đại càn. Lúc này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức có quan hệ đến Thuần Dương Cung, mà cái tin tức này cũng nhấc lên sóng gió to lớn ở bên trong trưởng lão đường tại Tần gia. Ninh Thiên Cơ đã đi lạc trong hư không. Tốt. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, không ai có thể nói trước được điều gì. Lần trước chính là do người của Thuần Dương Cung xuất thủ, dẫn đến kế hoạch tranh đoạt cẩm y vệ của chúng ta thất bại, ngay cả Kiền Hoàng cho đến bây giờ vẫn còn bế quan ở tổ miếu. Lần này chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, xem như là thế gia đứng đầu thiên hạ, địa vị của Lạc Thủy Tần Thị ở bên trong thế gia giống như là địa vị của ba mạch đạo, Phật, mà ở dưới tông phái vậy, mà ở dưới địa vị giống nhau, Lạc Thủy Tần Thị mặc dù không cường đại như ba mạch đạo, Phật, ma, nhưng nội tình thâm hậu cũng khiến cho bọn họ có rất nhiều lực lượng. Tối thiểu chỉ là một vị võ giả kích toái mệnh tinh thì bọn họ cũng không sợ, mặc dù vị thái hoa tiên nhân kia rất lợi hại, nhưng Lạc Thủy Tần Thị cũng không phải là không có thủ đoạn ngăn cản. Có lẽ sẽ phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng chung quy là vẫn có thể chống đỡ được, mà Thuần Dương Cung thân là một phương thánh địa võ đạo, nếu như có thể chia cắt nó. Không thể nghi ngờ là sẽ bù đắp được tổn thất của Lạc Thủy Tần Thị ở trên phương diện này, bởi vậy mới có rất nhiều trưởng lão đề nghị nhằm vào Thuần Dương Cung, bất quá. Đủ rồi, gia chủ Tần gia hiện tại, Tần Võ Dương chậm rãi đứng lên, vẻn vẹn chỉ là một câu, liền đè ép thanh âm của tất cả các trưởng lão, hắn cũng không phải là mặc tử đương đại. Lạc Thủy Tần Thị cũng không phải là cơ quan thành, ở bên trong Tần gia, Tần Võ Dương thân làm gia chủ chính là thổ hoàng đế, hơn nữa bằng vào công tích chắc tuyệt của hắn. Đã khiến cho hắn ở trong lòng của tất cả tộc nhân Tần Thị đều có uy vọng cực cao, sau đó hắn mở miệng nói, chuyện lần này Lạc Thủy Tần Thị sẽ không tham dự. Thế nhưng mà chuyện này, thật là đáng tiếc, ở phía dưới nhau nhau có trưởng lão lẩm bẩm nói, nhưng tối đa cũng chỉ là phàn nàn, cũng không có chân chính phản đối ý tứ của Tần Võ Dương. Bất quá ngay vào thời điểm Tần Võ Dương quyết định giải tán lần hội nghị này. Phụ thân, cửa chính phòng họp lặng lẽ mở ra, một đạo thanh âm trong suốt vang lên theo, mang theo một cỗ uy áp làm cho người ta hít thở không thông tràn vào trong phòng họp lớn như vậy. Đây cũng không phải là áp lực ở bên trên tu vi, mà là một loại uy áp đáng sợ càng thêm khắc sâu, có nguồn gốc từ cốt tủy, xuất phát từ huyết mạch bẩm sinh. Lạc Thủy Tần Thị chính là hậu duệ huyền điểu, có thể khiến cho các trưởng lão ở đây cảm thấy áp lực, phóng nhãn ra toàn bộ Tần Thị cũng chỉ có một người. Kiền Hoàng, Tần Võ Dương chậm rãi quay người, ở bên trong mọi người tại đây chỉ có hắn là có sắc mặt như thường, nhìn về phía Tần Kiền Hoàng đi vào phòng họp, nàng mặc võ phục màu trắng. Mái tóc dài được buộc đơn giản ở phía sau, trên mi tấm có một chấm đỏ, trong hai mắt lấp loái hào quang đầy màu sắc phẳng phất như mã não vậy. Phụ thân, lần này con muốn đi một chuyến. Tần Kiền Hoàng không kiêu ngạo không tự ti mà nói với Tần Võ Dương, đã không có thân cận ở giữa cha con, cũng không có cảm giác ở giữa cấp dưới cùng với cấp trên, có chỉ là sự bình tĩnh. Người muốn đi đâu? Đi đến Thuần Dương Cung. Người muốn giúp Thuần Dương Cung hóa giải cửa ải khó khăn, ở dưới ánh nhìn lăng lệ của Tần Võ Dương, Tần Kiền Hoàng chậm rãi lắc đầu, nhìn phụ thân của mình một cái thật sâu. Sau đó đột nhiên mở miệng nói, phụ thân hẳn là cũng đã nhận được tin tức, vào thời điểm con vừa xuất quan liền biết, Phượng Tiên dường như đã đột phá võ đạo tông sư tại Đông Hải, vừa dứt lời. Tần Võ Dương nguyên bản bình tĩnh lập tức nhướng mày, một cỗ khí tức kinh khủng gào thét mà ra từ trên người của hắn, phảng phất như núi lửa bộc phát vậy. Áp lực nặng nề tràn đầy ở trong phòng họp lớn như vậy, khiến cho tất cả các trưởng lão đều không tự chủ được mà ngừng hít thở, khẩn trương nhìn đôi cha con này. Vậy thì như thế nào? Con muốn đi tìm nàng. Ta không cho phép, không để ý đến lời cự tuyệt của Tần Võ Chiêu Dương, Tần Kiền Hoàng lạnh nhạt nói, từ sau khi trở về từ thành Thượng Kinh con liền tiến hành bế quan, đã triệt để dung hội quán thông ngũ phương ngũ hành kinh, dung nhập vào bên trong ngũ đức thần quang, lực lượng huyết mạch cũng đã được khống chế hoàn toàn. Nhưng mà con lại bị kẹt ở trên phương diện cảnh giới. Nhắc đến đây, Tần Kiền Hoàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn Tần Võ Dương, gằn từng chữ nói ra, con không có cách nào đạp phá sinh tử quan. Lời nói của Tần Kiền Hoàng khiến cho Tần Võ Dương rơi vào trong trầm mặc thật lâu, hắn đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì, sinh tử quan xem như là một bước cuối cùng của võ đạo tông sư. Nhất định phải khám phá sinh tử, cái cảnh giới này phi thường huyền ảo, mỗi một võ giả đều có cơ duyên thuộc về bản thân, cơ duyên không đến, cho dù làm thế nào cũng không có biện pháp. Ý của ngươi là, cơ duyên của ngươi, ở ngay trên người của Phượng Tiên. Không sai, lần này thời gian mà Tần Võ Dương trầm mặc còn muốn vượt qua trước đó, bầu không khí ở bên trong phòng họp cũng càng ngày càng trở nên khẩn trương. phảng phất như vào giây tiếp theo liền sẽ triệt để nổ tung vậy. Rốt cục, Tần Võ Dương cũng mở miệng. Chỉ giới hạn một mình ngươi. Đồng dạng là võ đạo tông sư, mọi thứ đều do bản thân ngươi quyết định, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là hành động cá nhân của ngươi, không có quan hệ cùng với Lạc Thủy Tần Thị. Coi như ngươi bởi vì vậy mà mất mạng, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Nhìn Tần Võ Dương bình tĩnh như thường, Tần Kiền Hoàng dừng lại một chút, chợt bật cười lớn, như ý nguyện của phụ thân. Tắc Hạ Học Cung, thân là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, Tắc Hạ Học Cung rất giống với Mặc Môn, đều xây dựng sơn môn nhà mình ở trong thế tục. Bất quá Mặc Môn là bởi vì nguyên nhân cơ quan thành, mà Tắc Hạ Học Cung đơn thuần chính là do nguyên nhân của bản thân. Hạn chế của đạo thống khiến cho bọn hắn không có khả năng lựa chọn thoát ly khỏi thế tục, dù sao thì danh tự Tắc Hạ Học Cung cũng đã thể hiện ra tính đặc thù. Hai chữ học cung tượng trưng cho tác phong làm việc của cái tông môn này, trên cơ bản chính là hướng về thế tục, lấy giáo hóa chúng sinh làm mục đích căn bản. Bản thân của Tắc Hạ Học Cung càng là ở vào bên ngoài ngoại ô thủ phủ thành Lỗ Nam Đạo, ở bên trong một rừng cây, vừa bước vào trong rừng cây. Liền có thể nghe được tiếng đọc sách quanh quẩn ở trong rừng cây, gió mát nhẹ nhẹ, cành lá xào xạc đầy trời, khiến cho người ta không tự chủ được mà trở nên trầm tĩnh. Đắm chìm ở bên trong tiếng xào xạc kia, ở giữa thiên địa càng là tràn đầy một cỗ chí khí chí dương chí cương, chính trực to lớn thuần khiết, đây là hạo nhiên chính khí. Cũng không phải là hạo nhiên chính khí diễn sinh ra từ đủ loại ý niệm, cũng không phải là biến chủng của cương khí, mà là lực lượng chân chính hội tụ mà thành từ ý niệm của người đọc sách. Chỉ có lý giải đọc sách, cuối cùng đại triệt đại ngộ, mới có thể cảm ngộ thiên địa, từ đó ngưng tụ ra lực lượng, mà nho giả có thể đạt đến cái cảnh giới này, đã có thể được xưng là đại nho đương thời. Đồng dạng, loại hạo nhiên chính khí này đối với rất nhiều tà đạo mà nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt, thậm chí là không chỉ có tà đạo. Cho dù là người có tâm tư không đủ thuần chính đi tới nơi này, sợ rằng cũng sẽ bị hạo nhiên chính khí áp chế đến cực hạn, nếu như là võ giả mà nói, một thân tu vi càng là sẽ 10 không còn một. Đây cũng là một trong những nội tình mà Tắc Hạ Học Cung sừng sững cho đến nay, mà vào giờ khắc này, ở sâu trong tòa Tắc Hạ Học Cung tràn đầy hạo nhiên chính khí này. Trong trung ương của vô số kiến trúc học cung, vị trí Thái Miếu là trọng địa hạch tâm của Tắc Hạ Học Cung, mà cái gọi là Thái Miếu thì là nơi Tắc Hạ Học Cung dùng để tế tự thiên địa, giống như địa phương của tổ tiên Bách Gia ở thời đại thượng cổ lúc trước.